Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1437, Tần Thiên giết đến. Hô, hô, hô, ngoặc kép, cự viêm thạch nhân một quyền tiếp lấy một quyền, hổ hổ xanh phong, quy không thể đỡ, đều là quy khư cảnh, Đoàn Phi chỉ có thể ý vị né tránh. Căn bản không dám chính diện đối địch, cái này cự viêm thạch nhân quá mạnh, mỗi một quyền đều có chứa cực kỳ cao thâm hỏa diễm pháp tắc, cực kỳ cường hãn. Chết tiệt Diệp Viễn, chờ ta bắt được ngươi, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đoàn Phi đối Diệp Viễn đã hận cực, chỉ là muốn về muốn, trước mắt cái này cự viêm thạch nhân quá cường đại. Đoàn Phi căn bản không thể quản hết được. Xung quanh, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mọi người rơi vào cự viêm thạch nhân trong vòng vây. Đã có không ít người vẫn lạc. Siêu, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ cự viêm thạch nhân trong vòng vây tuôn ra đến. Hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Đoàn Phi sắc mặt trầm xuống. Lần nữa quát lên, tuyệt mệnh, lẽ nào ngươi cũng phải cõng phản bội thần cung sao? Nhưng mà, tuyệt mệnh, căn bản cũng không có để ý đến hắn. Trực tiếp biến mất ở hắn trong tầm mắt, Đoàn Phi cái kia phiền muộn a, gần như sắp muốn nổ mạnh. Hắn cái này thần quan, cư nhiên không ai để hắn vào trong mắt. Bạch Dạ Thánh Cung cũng không tính, tuyệt mệnh Thánh Cung cung chủ. Cư nhiên cũng dám không nghe hắn. Cái này còn được. Chết tiệt. Lần này trở về sau đó, nhất định phải tố Bạch Dạ cùng tuyệt mệnh một quyền, để cho thần cung chế tài bọn hắn. Bọn người kia quả thực quá kiêu ngạo. Đoàn Phi trong lòng bực mình nói. Tần Thiên hiện tại đầy đầu cũng nghĩ muốn giết chết Diệp Viễn, nào có thời gian để ý tới Đoàn Phi. Tuyệt mệnh Thánh Cung thế nào? Cùng hắn căn bản không nửa xu quan hệ. Tần Thiên thực lực đã đạt được nửa bước quy khư trình độ. Hơn nữa phép tắc cảm ngộ cực cao. So những cái được gọi là cung chủ cường quá nhiều. Lấy thực lực của hắn, giết ra khỏi trùng vây mặc dù khá phí chút sức lực, nhưng không tính quá khó khăn. Cho nên, hắn người thứ nhất giết đi ra. Hắn tại Thiên Lộc thế giới ẩn giấu 10 năm. Mục chính là vì giết chết Diệp Viễn. Hiện tại cơ hội gần ngay trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua. Bạch Dạ Thánh Cung đoàn người này, Diệp Viễn ở phía trước dò đường, chậm rãi đi về phía trước. Thái thượng trưởng lão, ta cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng a. Lần này tiến nhập thần khư, cảm giác nguy hiểm rất nhiều. Bạch Tu trầm giọng nói. Diệp Viễn gật đầu nói. Nếu như ta không có đoán sai, cần phải có trọng bảo muốn xuất thế. Trọng bảo xuất thế, nghe lời này, tất cả mọi người là mừng rỡ. Trọng bảo xuất thế, người nào có thể bình tĩnh? Nói không chừng, chính là một trận tạo hóa a. Gặp bọn họ biểu tình, Diệp Viễn cười nói, khác, đừng, mỗi một cái đều là bộ dáng này. Trọng bảo xuất thế, người hữu duyên có. Cưỡng cầu không đến, nếu không có tự biết mình, sẽ chỉ uổng nghiễn tính mệnh. Diệp Viễn trực tiếp cho bọn hắn tưới một chậu nước lạnh. Bất quá hiển nhiên tưới bất diệt bọn hắn nhiệt tình. Câu nói này người người đều biết, nhưng là đối mặt trọng bảo, lại có mấy người có thể bình tĩnh. Bỗng nhiên, mọi người đi tới một mảnh gò đất mang, bàng bạc nguyên lực ba động, để cho trước mắt mọi người sáng ngời. Cửu khúc thông linh tiên quả, thật nhiều, cũng không thiếu thành thục thể. Ha ha, thực sự là kiếm bộn phát. Trước mắt, có chừng 10 bụi cây cửu khúc thông linh quả thụ. Trên cây kết đầy cửu khúc thông linh tiên quả. Cửu khúc thông linh tiên quả chia làm gần 9 thể cùng thành thục thể. Bạch thần cho Diệp Viễn viên kia, chính là gần 9 thể. Trên thực tế, chính là Thiên Lộc thần cung, cũng cực nhỏ có thành thục thể cửu khúc thông linh tiên quả. thành thục thể cửu khúc thông linh tiên quả đối khuy thiên cảnh cường giả cũng là rất có ích lợi. Thậm chí có thể đề thăng khuy thiên cảnh võ giả đột phá quy khư cảnh tỷ lệ. Cho nên mọi người nhìn thấy những thứ này cửu khúc thông linh tiên quả. Tự nhiên từng cái thèm nhỏ dãi không thôi. Thái thượng trưởng lão, cái này, chúng ta nuốt riêng được chưa? Bạch Tu nhịn không được hỏi. Dựa theo thiên lộc thần cung quy định, vạn thọ thiên hồn thạch, cửu khúc thông linh tiên quả, tử sa chi kim những thứ này trọng bảo, cũng là muốn về bọn hắn tất cả. Thiên lộc thần cung hội căn cứ các thánh cung cống hiến. Ngẫu nhiên khen thưởng một chút như vậy hạ xuống. Bạch thần trên tay cửu khúc thông linh tiên quả, chính là chỗ này sao tới. Thiên lộc thần cung xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Cho nên bạch tu bực này lão du điều, cũng không dám tự ý liền đem những thứ này làm của riêng. Diệp Viễn nhịn không được cười nói, ngươi đem trái cây đều hái, sau đó đem những thứ này thụ đều hủy. Đoàn phi biết ngươi được đến tiên quả, chỉ cần các ngươi chính mình không nói, hắn có thể bắt ngươi thế nào? Huống hồ, hắn có thể hay không còn sống đi ra ngoài, còn chưa nhất định đâu. Mọi người vừa nghe lời này, không khỏi rất là phấn chấn. Nói như thế, chúng ta làm. Bạch Tu hơi hưng phấn nói. Làm, Diệp Viễn không chút do dự nói. Có Diệp Viễn phân phó, mọi người lập tức cùng đánh máu gà. Nhanh và gọn đem những này cửu khúc thông linh tiên quả chia cắt trần trụi Bạch Tu đang cầm 5-6. Khỏa thành thục thể trái cây đi tới Diệp Viễn trước mặt. Vẻ mặt cười láo lĩnh nói, Thái thượng trưởng lão, không có ngươi liền không có chúng ta Bạch Dạ Thánh Cung. Những thứ này cửu khúc thông linh tiên quả là ngươi nên được, còn có bên kia một đống gần 9 thể, tất cả thuộc về Thái thượng trưởng lão. Diệp Viễn tự tay từ đó cầm một cái, cười nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Bất quá, đồ chơi này ta không phải rất yêu cầu. Cái này một viên coi như là dẫn ngươi tâm ý. Hắn, các ngươi phân a. Bạch Dạ Thánh Cung một đám cường giả lúc này giống như là thổ phỉ tiến vào, càn quét hết sạch. Sau đó bọn hắn đem những thứ này quả thụ toàn bộ phá hủy, ngay cả một cặn bã cũng không có còn lại. Từng cái trên mặt vui dạo rực cùng ăn mật. Bỗng nhiên một cái mang theo mặt nạ quỷ hắc bào nhân chậm rãi đi vào mảnh này trống trải khu vực. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, không có nghĩ tới tên này cư nhiên nhanh như vậy liền giết đi ra. Tần Thiên, xem ra ta coi khinh ngươi a. Diệp Viễn trầm giọng nói. Nghe lời này, Tần Thiên rõ ràng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nói, ngươi cũng biết là ta. Xem ra, ngươi điều tra thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Thảo nào Nguyên Long thúc phụ hội thua bởi trên tay ngươi. Diệp Viễn cười lạnh nói. Ha ha, ngươi Tần gia thật đúng là một tay che trời a. Tần Thiên cười nói. Xem ra ngươi rất phẫn nộ a. Ta rất hưởng thụ ngươi bộ dáng này. Muốn trách, thì trách ngươi không có đầu thai tốt. Vẫn là khỏi đi đi. Đầu thai tại Tần gia. Ta sợ ta sẽ xấu hổ đến tự sát. Diệp Viễn cười lạnh nói. Tần Thiên sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay người tài kiếp khó thoát. Người mang cho ta khuất nhục, phải lấy người tiên huyết tới cọ rửa. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên từ từ mở ra vỏ kiếm, trên người khí thế lên như diều gặp gió, trực tiếp nhảy lên tới nửa bước quy khư cảnh giới. Bạch Dạ Thánh Cung một đám cường giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cho đến giờ phút này, chỗ có người trên mặt biểu tình phải biến đổi. Vào, người xâm nhập, hắn là người xâm nhập. Bạch Tu kinh hô, làm Tần Thiên khí thế nhảy lên tới đỉnh phong lúc, một cổ nhàn nhạt thiên đạo chi uy phủ xuống, hướng về Tần Thiên áp bách tới. Tần Thiên cảnh giới cuối cùng bị áp chế tại khuy thiên đại viên mãn. Bạch Dạ Thánh Cung kinh ngạc không phải Tần Thiên, mà là Diệp Viễn. Bọn hắn dùng hoảng sợ ánh mắt hướng Diệp Viễn nhìn lại. Từng cái lộ ra khó tin thần sắc. Đi qua lần này đối thoại, kẻ ngu si cũng biết. Diệp Viễn cùng Tần Thiên cũng là người xâm nhập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.